Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1011, phản quân. 2. Những cái kia hải tộc liên quân đem âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh hải tộc võ giả đều giọng ở đây, tiến công Long Cung, hiển nhiên là đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào đều muốn công hãm Long Cung. Lúc này chính là Hải Long Đế Quốc rất là hư nhược thời điểm. 17 tên trường sinh cảnh thái thượng trưởng lão chết đến chỉ còn lại 11 tên. Hơn nữa vừa mới kinh lịch một siêu đình chính biến, thực lực cũng bên trong hao tổn không nhỏ. Rất nhiều hải tộc liên thủ, toàn lực tiến công, thêm bên trên có bất tử cảnh bậc cường giả giúp đỡ. Xác thực có khả năng công hãm Long Cung. Hải Vô Nhai nhìn xem Long Cung bên ngoài vô số hải tộc cường giả, trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn nụ cười nói, thật là đại thủ bút, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hải tộc liên quân đại quân. Không có thầm nghĩ lại là tại loại tình huống này, thật là có ý tứ. Hải Vô Nhai là trường sinh cảnh bát trọng thiên cường giả chiến lực siêu phàm. Chỉ cần hắn muốn đi, trừ phi là bất tử cảnh cường giả xuất thủ, nếu không thì dù cho là phía ngoài vô tận hải tộc liên quân, hắn cũng không sợ chút nào. Hơn nữa hắn đối với Long Cung không có bất kỳ cái gì tình cảm. Coi như Hải Long Đế Quốc bị diệt, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Tại Long Xuân Lan giọng binh phái đem phía dưới, trong Long Cung từng cái cấm vệ quân lập tức cũng đã về tới cương vị của bọn hắn bên trên. Toàn bộ Long Cung phảng phất biến thành một cái mọc đầy gai nhọn con nhím đồng dạng. Coi như hải tộc liên quân có thể đánh xuống Long Cung, cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn. Dương Phong nhìn xem cái kia lít nha lít nhít hải tộc liên quân, trầm giọng hỏi, viện quân lúc nào đến? Hải Long Đế Quốc là Đông Hải đệ nhất thế lực. Ngoại trừ Long Cung bên ngoài, Đông Hải còn lại địa phương cũng có vô số Hải Long tộc cao thủ. Những cái kia Hải Long tộc cao thủ nếu như có thể tập hợp binh lực tiến vào trong Long Cung, những cái kia hải tộc liên quân cũng chưa chắc có thể đánh tan Long Cung. Long Chiến nhìn xem hải tộc liên quân, một khuôn mặt âm trầm chậm rãi nói, 10 ngày, ít nhất 10 ngày mới có thể tập kết đến đầy đủ binh lực. Hơn nữa muốn đột phá phòng tuyến của bọn hắn cũng không có đơn giản như vậy. Lúc này Hải Long Đế Quốc đã thông qua Long Cung ban bố cầu viện lệnh, không quá phận bố tại trong Đông Hải vô số cường giả. Muốn tập hợp cũng không có đơn giản như vậy. Hải Long Đế Quốc ở các nơi đều bố trí có cự hình truyền tống trận. Bất quá tại trong Long Cung lại không có cự hình truyền tống trận. Bởi vì Long Cung cái này cực phẩm đạo khí đẳng cấp bảo khí bên trong đã có một cái thông hướng Hải Long đảo cự hình truyền tống trận. Tại Long Cung chung quanh có một cái cự hình truyền tống trận. Cái kia cự hình truyền tống trận lúc này đã bị ném bỏ. Tất cả cường giả cũng đã rút về trong Long Cung. Long Cung cũng vô pháp trông cậy vào cái kia cự hình truyền tống trận viện binh. Bất quá lấy Hải Long Đế Quốc thực lực cùng cường đại năng lực động viên, 10 ngày liền có thể có được một nhóm cường đại viện quân từ phương xa đến đây trợ giúp. 10 ngày sao? Dương Phong nhìn xem bên ngoài lít nha lít nhít hải tộc liên quân, trong lòng rốt cuộc thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Chỉ cần có viện quân liền sẽ có hy vọng. Vô tận hải tộc liên quân mang theo vô tận trầm mặc, cùng với làm cho người áp lực hít thở không thông, 10 phần có thứ tự chiếm cứ Long Cung ngoại vi cung điện, đem Long Cung bao bọc vây quanh. Một tên đầu bên trên mọc ra sừng rồng, dáng người khôi ngô, cởi trần, hai mắt chớp động lên hung lệ chi sắc cá mập Long tộc cường giả, vượt qua đám người ra, hướng về trong Long Cung lớn tiếng nói, ta là cá mập Long tộc tộc trưởng Sa Chí Văn. Long Xuân Lan, đi ra, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Trong Long Cung linh quang chớp động, một cái linh lực hư ảnh cấp tốc ngưng tụ, tạo thành Long Xuân Lan hư ảnh. Long Xuân Lan hư ảnh vừa hiển hiện, nhìn xem vô tận hải tộc liên quân, lập tức nghiêm nghị nói: các ngươi những thứ này phản nghịch, cũng dám đến tiến công ta Long Cung, chẳng lẽ không sợ bị Chu diệt cửu tộc sao? Giết giết chúng ta cửu tộc, thật là lớn miệng tức giận. Ngươi cho rằng ngươi là thiên tiên chuyển thế sao? Gia Chí Văn cười lạnh, lạnh giọng nói: các ngươi Hải Long tộc trước kia mượn nhờ nhân tộc chi lực, cấu kết nhân tộc, đánh cắp ta Đông Hải đại quyền, đằng sau tập hợp nhất tộc chi lực truy sát Kình Long tộc vượt qua vạn năm. Nhưng là ta không có đem Kình Long tộc hoàn toàn diệt tộc. Các ngươi có bản lãnh gì diệt chúng ta cửu tộc? Gia Chí Văn lời vừa nói ra, tại cái kia vô số hải tộc liên quân bên trong, Kình Long nhất tộc các cường giả nhìn xem cái kia Long Xuân Lan trong mắt tràn đầy sát cơ. Kình Long tộc trước kia mới là Đông Hải chủ nhân, chỉ là năm đó Kình Long tộc trong lúc đó đồng dạng vì hoàng vị chi tranh, trong tộc cường giả chém giết lẫn nhau không ngừng, lúc này mới bị Hải Long tộc thừa lúc tại nhân tộc cường giả trợ giúp phía dưới, nhất cử đoạt được Đông Hải Hải Hoàng chi vị. Hải Long tộc cướp đoạt Đông Hải Hải Hoàng chi vị về sau, vẫn phái ra cao thủ truy sát Kình Long tộc cường giả, truy sát vượt qua vạn năm. Ngày xưa Kình Long tộc là một cái dân cư số lượng vượt qua 1 tỷ đại tộc, tại Hải Long tộc vạn năm truy sát phía dưới, hiện tại đã biến thành một cái dân cư chỉ vẻn vẹn có mấy chục vạn tiểu tộc. Kình Long tộc cường giả đối với Hải Long tộc cường giả tràn đầy oán hận. Bởi vậy chư tộc liên quân bên trong cũng xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. Gia Chí Văn nhìn qua Long Xuân Lan trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, nghiêm nghị nói: Long Xuân Lan, giao ra Long Cung, đem Hải Long đế quốc quyền hạn hết thảy giao ra. Dạng này chúng ta còn có thể cho các ngươi nhất tộc một con đường sống. Nếu không thì hôm nay chính là các ngươi Hải Long tộc tận thế. Một tên chiều cao 10 trượng, toàn thân khắc rõ huyền ảo phù văn Hải Mãng tộc tộc trưởng, nhìn xem Long Xuân Lan âm thanh băng hàn nói: cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp giết đi qua, diệt bọn họ không phải tốt hơn? Gia Chí Văn mặc dù là rất nhiều hải tộc liên quân thủ lĩnh, thế nhưng là tại bên cạnh hắn đứng mấy người, rõ ràng địa vị không thể so hắn thấp. Một người trong đó chính là Hải Mãng tộc tộc trưởng, trừ cái đó ra, còn có Ma Sa tộc, Hổ Sa tộc, Biển Kiếm Long tộc, Ma Trương Vương nhất tộc, Long Cua tộc, Long Man tộc, Hải Long Sa tộc 7 đại cường tộc tộc trưởng cũng đứng tại Gia Chí Văn bên cạnh. 9 đại hải tộc chính là mấy ngàn hải tộc đại thống lĩnh, còn lại mấy ngàn hải tộc nguyên một đám thực lực không tầm thường, lại xa xa không bằng 9 đại hải tộc. Long Xuân Lan nhìn Hải Mãng tộc, Ma Sa tộc hai tộc tộc trưởng, trong mắt lập tức dâng lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Hải Mãng tộc, Ma Sa tộc vẫn luôn là lấy Hải Long tộc phụ thuộc chủng tộc tư thái ra mặt, đối với Hải Long tộc trung thành tuyệt đối, vì Hải Long tộc xử lý rất nhiều chuyện, cũng tương tự từ Hải Long tộc cái này lấy được rất nhiều chỗ tốt. Lúc này đây Long Cung phản loạn, rất nhiều Hải Long tộc, Ma Sa tộc cường giả bỗng nhiên phát động, giết chết đại lượng Hải Long tộc cao thủ tinh nhuệ. Hải Long tộc, Ma Sa tộc tộc trưởng cũng nhìn thẳng Long Xuân Lan cười lạnh, trong mắt đều tràn đầy kiệt ngạo chi sắc. Hai bọn chúng tộc mấy ngàn năm qua này đối với Hải Long tộc cúi mình gặp lại, chính là vì sóc phúc Hải Long tộc thống trị. Long Xuân Lan hướng về liên quân nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: ta nhớ được Hải Mãng tộc giết chóc Kình Long tộc cường giả số lượng cũng không phải số ít, không chút nào tại chúng ta Hải Long tộc phía dưới. Hơn nữa Hải Mãng tộc còn đã từng đồ sát qua đại lượng Ma Trương Vương, Long Cua tộc cường giả, các ngươi lại có thể liên hợp lại, thật là khiến ta kinh ngạc. Tiên tổ cừu hận, các ngươi cứ như vậy quên rồi sao? từng đạo ánh mắt cừu hận, lập tức từ hải tộc liên quân bên trong tuôn ra, rơi vào hải mãng tộc trên người. Tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong, hải mãng tộc đồng dạng giết chóc vô số, tiêu diệt vô số chủng tộc, lúc này mới có thể đạt được hải long tộc tín nhiệm, thu được lợi ích cực kỳ lớn. Chư vị, hết sức xin lỗi, vì thủ tín vu hải long tộc, ta không thể không làm như vậy. Hơn nữa những cái kia đồ sát mệnh lệnh đều là hải long đế quốc ở dưới, chúng ta bất lực phản kháng. Hải long tộc tộc trưởng hướng về kia rất nhiều hải tộc cường giả cúi người chào thật sâu, nói xin lỗi một câu, tiếp đó ngẩng đầu trầm giọng nói, hải long tộc làm điều ngang ngược, hung tàn bá đạo, chúng ta bây giờ đã cột vào một đầu thuyền bên trên. Nếu như không đem bọn họ nhất tộc diệt sát, tương lai chúng ta nhất định sẽ như cùng kình long tộc đồng dạng bị bọn họ truy sát vạn năm. Hiện tại mời đại gia tề tâm hợp lực, cùng chúng ta cùng nhau diệt sát hải long tộc. Thành đằng sau, ta hải mãng tộc ắt hẳn sẽ cho đại gia một cái công đạo. Nghe nói lời ấy, hải tộc liên quân bên trong từng đạo ánh mắt cừu hận, lúc này mới hơi thu liễm, hướng về Long Xuân Lan nhìn lại, chờ đánh bại hải long tộc đằng sau, các ngươi bọn gia hỏa này liền vô dụng. Hải mãng tộc tộc trưởng nhìn thấy ánh mắt chuyển di đằng sau, trong lòng cười lạnh, hắn hiện tại hứa hẹn, chẳng qua là ăn không hứa hẹn, cái gì tính thực chất lợi ích cũng không có ưng thuận. Long Xuân Lan âm thanh dương lên, tại phiến khu vực này quanh quẩn nói, ta ở chỗ này lấy Long Hoàng danh nghĩa tuyên bố, bất kỳ người nào rời khỏi trận này phản loạn, chúng ta Hải Long Đế Quốc đều sẽ không sẽ truy cứu các ngươi bất cứ trách nhiệm nào. Nếu như cái này vô số hải tộc liều mạng huyết chiến, ngay cả Long Cung cái này cực phẩm đạo khí cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Long Xuân Lan lời này chính là vì cho vô số hải tộc cường giả một cái đường lui, để bọn nó không cần liều chết một trận chiến. Gia Chí Văn nhìn Long Xuân Lan một cái, con mắt có chút một meo, lạnh giọng nói, Long Xuân Lan, như thế nói, các ngươi hải long tộc là không có ý định đầu hàng sao? Long Xuân Lan nhìn Gia Chí Văn một cái tràn ngập tự tin nói, nên đầu hàng, hẳn là các ngươi, chúng ta hải long tộc vô số cao thủ, chi phối Đông Hải vô số thời đại, nội tình thâm hậu cực điểm, các ngươi cùng chúng ta là địch, tương lai chỉ có một con đường chết, các ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Nghe được Long Xuân Lan lời nói, chín đại cường tộc bên ngoài còn lại hải tộc trong lòng cũng hơi dao động. Hải Long Đế Quốc chi phối Đông Hải thời gian vượt qua vạn năm, thậm chí từng sinh ra mấy bản tôn bất tử cảnh cường giả, nội tình thâm hậu cực điểm, cũng không biết Hải Long Đế Quốc ủng có bài tẩy gì. Đã như vậy, chúng ta cũng không có gì để nói nữa rồi. Công thành, Gia Chí Văn trong mắt lóe lên một đạo hung mang, nghiêm nghị nói, một cỗ kỳ diệu vô cùng tinh thần ba động tại phiến khu vực này quanh quẩn, lít nhà lít nhít vô số âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh hải tộc võ giả, lập tức kết thành nguyên một đám đại trận, hướng Long Cung phương hướng lao đi. Long Xuân Lan cũng lạnh lùng ra lệnh, công kích, từng người hải long đế quốc cường giả, một chút đứng ở Long Cung tường thành bên trên, cầm trong tay cung tiễn, tên nỏ rất nhiều bảo khí hướng về phía dưới vô số hải tộc liên quân võ giả oanh kích mà đi. Vô số linh quang chớp động, từng đạo ẩn chứa thủy thuộc tính pháp lực ba động mũi tên. Tên nỏ lập tức xuất tại vô số âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh võ giả đàn bên trong, đem từng người hải tộc liên quân cao thủ bắn giết. Mảng lớn hải tộc liên quân chiến sĩ, tại vô số mưa tên tẩy lễ phía dưới, trở thành từng cỗ thi thể. http://www.sup.com.hxt/90316/20.727.725